Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Chuẩn bị xem phim à? Phố Uôn đang giở trò quỷ gì? Rất rõ ràng, trước mắt vị này liên nhiệm Bạch Tiên Sinh là Phố Uôn. Nhưng cũng không phải Ross tướng quân vị trí Phố Uôn trong vòng người. Mà là một cái khác Phố Uôn trong phạm vi. Từ lợi ích có liên quan góc độ mà nói, Ross tướng quân muốn làm hẳn là làm sao để cái này Bạch Tiên Sinh di di. Nhưng mới vừa Ross nói nhưng là hy vọng sao hỏa cùng trái đất khai chiến. Như vậy vấn đề liền đến. Một khi khai chiến sau khi chiến tranh dự án khởi động, chiến tranh không kết thúc, Bạch Tiên Sinh không xuống đài. Chuyện này đối với Phố Uôn có len sợi chỗ tốt. Vì lẽ đó, tại sao? Baker liếc mắt một cái Ross tướng quân, nghĩ Ross tướng quân sau lưng Phố Uôn tập đoàn tài chính tính chất. Sau đó, cười cợt, nghĩ đến nào đó loại khả năng tính. Dừng một chút, Baker không nhịn được lắc đầu nói rằng, không ai có thể vừa muốn bánh gato lại ăn bánh gato. Lời này gần như là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được phiên dịch. Baker đột nhiên nghĩ đến Ross tướng quân cùng sau lưng tập đoàn tài chính tại sao phải làm ra loại. Này khá là mâu thuẫn lựa chọn. Ross tướng quân là quân đội đại lão. Tự nhiên, sau lưng tập đoàn tài chính không nói toàn thân tâm tập trung vào quân công thị trường. Nhưng phần lớn hạn mức vẫn là ở quân công thị trường. Liên bang tại sao khắp thế giới tìm người nổ súng đây? Còn không phải là vì trợ giúp những người này thanh tồn kho. Nhưng trên trái đất đánh tới đánh lui, liên bang phong bình cũng chịu đến nhất định lan đến. Thậm chí, ghét chiến tranh tâm tình chính đang tăng vọt. Nếu không là Bạch Tiên Sinh ở liên nhiệm thời điểm chuyển đổi bến tàu, chỉ sợ là liên nhiệm không được. Nhưng nếu như cùng sao hỏa khai chiến đây, khá lắm. Cái kia tối thiểu có thể trợ giúp bọn họ đem trong kho hàng hàng hóa toàn bộ thanh không? Thậm chí, còn cần mở đủ mã lực quy mô lớn tối thiểu sinh sản cái 3-5 năm. Tư bản xưa nay đều là hướng về tiền xem. Vì lẽ đó, Ross tướng quân sau lưng tập đoàn tài chính nghĩ rất tốt. Muốn cùng sao hỏa mở cái chiến, mạnh mẽ kiếm một món tiền. Sau đó, đang suy nghĩ hắn biện pháp đem bây giờ Bạch Tiên Sinh cho đuổi xuống đi. Làm ăn mà, ngẫu nhiên thỏa hiệp một hồi, không khó coi, nhưng đối với Ross tướng quân cùng người sau lưng mà nói xác thực là như vậy. Nhưng là, ở Baker hiểu ra đám người kia bàn tính sau khi, nhưng là nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Này buôn bán, xem ra là không làm được. Baker nói rằng, ta đổi ý. Ross tướng quân hơi sững sờ. Cái gì? Baker lắc lắc đầu. Ta đổi ý. Tại sao? Ta chán ghét thỏa hiệp. Chuyện này, Baker nhìn lại Ross tướng quân. Có một số việc là ta điểm mấu chốt. Tỉ như, ta muốn một người toàn gia đoàn tụ. Như vậy, người kia ngoại trừ sự lựa chọn này không còn thứ hai. Ross tướng quân cùng phía sau bàn tính là đánh cho đùng đùng hưởng, nhưng đối với Baker mà nói, nhưng là có một cái khuyết điểm chí mạng. Thỏa hiệp, nếu như Baker đúc kết chuyện này, như vậy sẽ cho những người này một loại cảm giác sai. Baker, hắn cũng là gặp thỏa hiệp. Này không được, nhân vật thiết lập là dễ bản, bối mỗi người thà rằng cả thế gian đều là kẻ địch, cũng sẽ không vì nhất thời ung dung mà rước lấy hậu hoạn vô cùng phiền phức. Điểm trọng yếu nhất, Baker đột nhiên cảm giác mình trên tay rượu đều không thơm. Thả xuống ly rượu, nhìn lại Ross, ta cũng đã biết liên bang có cái nhằm vào kế hoạch của ta. Tuy rằng ta không để ý, nhưng Ross tướng quân cảm thấy ta sẽ làm ra loại này tư địch cử động sao? Đánh giết một cái thời chiến trạng thái Bạch Tiên Sinh, cùng đánh giết một cái bình thường thời kỳ Bạch Tiên Sinh. Đây là hai loại không giống khái niệm, mặc dù đối với Baker mà nói thực khác biệt không lớn. nhưng Baker chung quy vẫn là gặp trên trái đất nghỉ ngơi một quãng thời gian. Đánh giết một cái nằm ở thời chiến trạng thái bạch tiên sinh. Đừng mơ tới nữa, không chỉ phiền phức hơn nữa cự phiền. Vì lẽ đó, Baker đứng dậy, cảm tạ, ta hiện tại có ý nghĩ của hắn. Ross, ngoặc kép, vốn là Baker là đối với sao hỏa không có gì đặc thù ý nghĩ. Nhưng nghe Ross vừa nói như thế, khá lắm, trái đất là quyết định không có thể có được sao hỏa. Tối thiểu, không thể lấy phương thức như thế được sao hỏa. Sao hỏa, không đúng, là người sao hỏa tuyệt không có thể lưu. Xin lỗi, người sao hỏa môn, trước đây Atlantis, ta không giết ngươi, nhưng, ngươi nhưng nhân trái đất mà chết. Hy vọng ngươi không nên trách tội ta. Baker nội tâm như thế nghĩ, sao hỏa, vẫn là hoang vu tốt hơn. Muốn thôi, Baker tay phải nhiều lần, lấy ra một cái USB, xúy cho Ross tướng quân. Cái này cho ngươi, nỗ lực tái 3, 4 năm. Mới có thể bay ra tầng khí quyển chạm đến tinh không? Cái này USB chuyên chở chính là Baker năm đó. Từ hiệp sĩ dòng đền vệ tinh bên trong lấy ra đến phi thuyền vũ trụ kỹ thuật. Vốn là dự định mượn vật này bay ra trái đất chạm đến tinh không? Đáng tiếc kế hoạch không có thay đổi quá. Hiện tại Baker, phòng trừng cũng không cần. Cùng giữ lại ép đáy hòm. Không bằng cho phố Uôn. Dù sao, Baker nở nụ cười. Người hiền lành. Dù sao, ta cũng là phố Uôn một thành viên. Nói xong, Baker cùng trộm gà không xong còn mất nắm gạo Ross tướng quân lần thứ hai mỉm cười một tiếng. Sau đó, chuyên môn đẩy cửa mà ra. Ra ngoài. Ô, Baker nhìn ở lại cửa cách đó không xa Barbara. Nở nụ cười một tiếng. Làm sao, khỏe mạnh New York trung tâm quan chỉ huy không làm, đổi nghề làm lên ta tư nhân vệ sĩ. Barbara trợn mắt khinh bỉ một cái, ta là sợ ngươi gặp chọc ra đại cái sọt. Baker cười ha ha, ngươi vẫn là không biết ta. Barbara nói rằng, cũng là bởi vì quá giải ngươi. Ngươi phải biết, ngươi cảm thấy là việc nhỏ, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy là đại sự. Tỉ như lần này, ngươi cảm thấy, ngươi nói ngươi đối với sao hỏa không có hứng thú, người khác sẽ tin tưởng ngươi sao? Baker nhún vai, nên không thể tin tưởng, bởi vì, ta đối với sao hỏa có hứng thú. Barbara gật đầu, một giây sau, ngẩng đầu, có hứng thú, hả? Barbara sắc mặt có chút hắc, cái tên này lời gian quả nhiên là trần trừ. Lật lọng cộng thêm không hề tín dụng, ngươi còn có thể hay không thể có chút kiên trì. Baker nói rằng, cũng là bởi vì ta có kiên trì, vì lẽ đó, ta mới gặp thay đổi chủ ý. Đối với sao hỏa có hứng thú, Barbara dùng ta không tin, trừ phi ta theo họ ngươi ánh mắt thăm thẳm nhìn Baker. Ngươi lại muốn làm à? Cái tên này nếu như đối với sao hỏa có hứng thú. Cái kia, còn có hắn người chuyện gì sao? Sợ không phải hội đồng bảo an tụ tập thể xù lông. Sau đó, hàng này gặp trong nháy mắt trở thành toàn cầu công địch. Baker nhưng là cười cợt. Nếu như không có hắn mới vừa cho, có lẽ sẽ, nhưng coi như không có hắn mới vừa cho. Baker cũng có biện pháp để hội đồng bảo an học được cái gì gọi là đối mặt có năng lực chinh phục bọn họ cường giả nên quỳ xuống sau đó gọi ba ba. Baker sờ sờ cằm nhìn lại Barbara. Giúp ta một việc. Barbara không vui nói. Làm gì? Baker nói rằng, giúp ta mời một hồi hội đồng bảo an 5 vị giám đốc. Ta muốn mời bọn họ xem bộ phim. Barbara nhíu nhíu mày. Cái gì? Xem phim? Baker ừ một tiếng nói rằng, đúng, xem phim, cái gì điện ảnh, thế giới, tận thế. Baker hướng về Barbara một mặt mỉm cười. Này điện ảnh, ngươi cảm thấy làm sao? Barbara, ngoặc kép, đúng thế, thế giới tận thế. Baker tự tay tự biên tự diễn. Tổng đầu tư không có, chế tác thời gian nhiều nhất không vượt qua một cái trái đất Nhật. Có thể gọi từ trước tới nay tối rộng lớn khoa huyễn điện ảnh. Cố sự bối cảnh thiết trí ở sao Hỏa. Cố sự nội dung, tạm định, này, làm gì, ngươi điên rồi sao? Không có, ngày thứ hai, đang đợi hội đồng bảo an phái hình dáng tới được thời gian. Barbara tìm tới chính đang hẻm núi lớn nơi nào đó trình diễn tay không leo vách núi tiết mục Baker. Như thế nói, chính đang leo vách núi Baker liếc mắt một cái mở ra vũ điệu thách thức. Lăng không đứng ở bên cạnh hắn Barbara, nở nụ cười một tiếng nói rằng, ngẫu nhiên làm bên ngoài vận động, đối với thân thể có chỗ tốt, làm sao có thể nói điên rồi đây? Barbara đều có 8 khối cơ bụng. Baker ngày hôm qua lúc này mới ý thức được điểm này. Sau đó phát hiện, từ khi tiến vào siêu phàm sau khi, hắn tựa hồ có hơi thất lễ chính mình thân thể. May là phát hiện còn đúng lúc, hơi hơi bổ cứu một hồi. Lẽ ra có thể đem cái kia một khối sắp tiêu tan khối thứ 8 cơ bụng một lần nữa tìm trở về. Barbara có chút không nói gì. Ta nói không phải cái này, mà là tại sao? Hội đồng bảo an đã thông báo, nhưng hội đồng bảo an cũng không biết Baker để bọn họ quá để thưởng thức bộ phim này chủ đề tư. Tưởng là cái gì, nhưng Barbara là biết đến. Dù sao, tối hôm qua đều là nàng nỗ lực. Baker cười cợt, ta nói với ngươi, Barbara nói rằng, vẻn vẹn là bởi vì suy đoán của ngươi. Vì lẽ đó, ngươi đã nghĩ mượn cơ hội này gõ. Tuy rằng ta không hạ nhiệt tinh, nhưng sinh mệnh không nên làm sao thất lễ. Thánh mẫu, Baker hướng về bên cạnh nhô ra nham thạch, trực tiếp một cái bay nhào, vững vàng dùng tay phải trói lại sau khi một lần nữa ổn định thân hình của chính mình. Được đó, vậy ngươi đến giúp bọn họ tuyển, hoặc là trái đất, hoặc là sao Hỏa, hai tuyển một. Barbara nói rằng, này không phải lựa chọn. Baker nói rằng, đối với ta mà nói, đây chính là một đạo đơn giản lựa chọn. Yên tâm đi, chờ ngươi cũng từ siêu phàm lại một lần nữa lên cấp. Ngươi sẽ phát hiện, nhân loại, ở trong mắt có điều chính là chỉ tiểu con kiến. Vậy ngươi cho tới như thế uy hiếp bọn họ sao? Hết cách rồi, ta là không có ý định cùng bọn họ tham hợp lại cùng nhau. Đáng tiếc. Tổng có người muốn phá hoại cuộc sống của ta, vì là phòng ngừa ta dưới cơn nóng giận hủy diệt trái đất. Ở trước mặt của bọn họ trình diễn vừa ra, ta là làm sao hủy diệt thế giới. Nghĩ đến, hẳn là có thể làm cho bọn họ yên tĩnh cái 3-4 năm, vạn vừa cảm giác được người nguy hiểm càng to lớn hơn đây. Ngoặc kép, Baker suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu nhìn mặt trên khối nham thạch, dường như người vượn leo núi như thế. Phần eo dùng sức, tay phải cao cao làm nổi lên. Cảnh cáo, ta cho bọn họ, đến thời điểm, chính là chớ bảo là không báo trước cũng. Đùng, tay phải liên lụy đi một khắc đó. Nham thạch vỡ tan, không có bất kỳ bảo vệ biện pháp. Baker chừng chừng hướng về dưới thân 500 mét cao mặt đất rơi. Xuống mà đi, xèo một tiếng, Baker trên không trung ổn định thân hình, có chút buồn bực, rõ ràng còn kém 10 mét liền có thể đến đỉnh, vì sao lại dã tràng xe cát đây? Này có phải là ở báo trước cái gì? Baker như thế đang trầm tư, có thể đây là một loại dấu hiệu, có điều không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào liên bang có ý nghĩ động thủ với hắn. Nhưng xem điện ảnh xong sau khi, Baker cảm thấy, liên bang phòng trừng là không dám. Có phải là liên bang kế hoạch đã tiến hành đến 90? Kết quả, bởi vì lần này điện ảnh, trực tiếp dẫn đến kế hoạch chết trẻ đây. Baker hoàn hồn, cảm thấy khả năng này vô cùng lớn. Thời gian lại trôi qua rồi một ngày. Một ngày này, trời trong, mặt đất nhiệt độ, trời mới biết. Bề ngoài là Hero Mountain Baker một mặt ý cười cùng chạy tới nơi này hội đồng bảo an năm đại lý sự. Rất là lễ phép từng cái nắm tay. Rất xin lỗi, để các vị đường xa mà tới. London giám đốc trực tiếp nói, nghe nói Moulton mời chúng ta xem tràng điện ảnh. Baker nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Đúng, hơn nữa, ta bảo đảm, trận này điện ảnh sẽ dùng đến đặc hiệu. Tuyệt đối là gặp phi thường chân thực. Paris giám đốc nhìn chung quanh, là Moulton tiên sinh đầu tư sao? Điện ảnh thiết bị đây. Baker nói rằng, có thể nói là ta đầu tư, do ta tự biên tự diễn. Có người thành danh sau khi vẫn giữ khuôn phép, có người thành danh sau khi quái đản ương ngạnh. Ở hội đồng bảo an năm vị giám đốc trong mắt, Baker rất rõ ràng là thuộc về người sau. Một cái kiêu căng khó thuần, không coi ai ra gì, trắng trợn không kiêng dè thích khách, muốn xin bọn họ 5 cái xem phim để biểu hiện một hồi chính mình năng lực. Liên bang giám đốc mặt không hề cảm xúc, Moulton tiên sinh nếu mời, nhìn một chút cũng không đáng kể. Đúng rồi, bộ phim này tên, Baker trên mặt sán lạn nụ cười, Thế giới tận thế. Hoặc là gọi là thế giới tận thế chi sao hỏa là làm sao diệt vong. Liên bang giám đốc hơi sững sờ. London, Paris giám đốc cũng là ngơ ngác nhìn nhau. Còn lại 2 vị, tạm thời coi như bối cảnh là tốt rồi. Ngược lại cũng không có bất kỳ khả năng ra trận cơ hội. Liên bang giám đốc nghe này điện ảnh tên. Vẻ mặt có chút biến hóa. Moulton tiên sinh là có ý gì? Baker nụ cười vẫn rất đơn giản, mời 5 vị lại đây chính là muốn nhìn sao hỏa là làm sao bị ta hủy diệt. 5 vị giám đốc nghe, Baker không hề che giấu chút nào mục đích lời nói, sắc mặt đồng loạt biến hóa, Baker nhưng là thu hồi khuôn mặt tươi cười, hóa thành cười gằn, ánh mắt ở liên bang giám đốc trên người lưu lại như vậy một hồi biết. Sau đó bay thẳng đến hắn 4 vị giám đốc nói rằng, gần nhất liên bang có nhằm vào kế hoạch của ta, ta thu được tiếng gió. Vì lẽ đó, liên bang giám đốc trong lòng kinh hãi, mặt ngoài vô cùng quyết tâm. Đây là nói bậy, Baker trực tiếp đánh gãy, tay phải hướng về liên bang giám đốc mở ra, vô cùng hắc ám năng lượng trực tiếp hóa thành hắc ám bàn tay chặn lại liên bang giám đốc vận mệnh. Yết hầu, ngữ khí không có chút rung động nào nói rằng, rất rõ ràng, New York lần đó lực uy hiếp đã qua kỳ, vì là phòng ngừa, tương lai ta không dậy mà chu hủy diệt trái đất, vì lẽ đó, ta dự định để cho các ngươi nhìn, hủy diệt thế giới đối với ta mà nói, dễ như ăn cháo, ta có năng lực này, tương tự, ta cũng dám làm như thế. 4 quốc giám đốc sắc mặt lần thứ 2 khẽ biến, không nghi ngờ chút nào, đây là uy hiếp, hơn nữa còn là lõa lồ, không thêm bất kỳ che giấu uy hiếp, lần trước dám như thế uy hiếp hội đồng bảo an người là ai tới. Đúng rồi, Nick Fury, hiện tại đây, tuy rằng hiện nay người còn không có tìm được, nhưng cũng đã xem như là triệt để nguội. Bây giờ lại còn có người dám bộ Nick Fury gót chân. Cái gì? Nick Fury sở dĩ lương với hắn có quan hệ lớn lao. Nha nha, cái kia không sao rồi. Baker thu hết 4 vị giám đốc biểu cảm trên gương mặt. Cười cợt, hủy bỏ chính mình hắc ám bàn tay. Sau đó, xoay người nhìn về phía cái kia lên đến 3 mét. Vụt sáng u màu xanh lam quang men thon hướng về sau hỏa cửa truyền tống. Ngữ khí lành lạnh, chuẩn bị xong chưa? Điện ảnh sắp chiếu phim. Mảnh tên, thế giới tận thế sao hỏa là làm sao hủy diệt. Đạo diễn, Hiro Moulton. Biên kịch, Hiro Moulton. Diễn viên chính, Hiro Moulton. Quần diễn, người sao hỏa cùng địa ngục ác ma quân đoàn. Ngoặc kép. Hép tự thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.